အခုတစကားမှာဘုရားမြတ်တောင်းယူပြီးတော့ဗုဒ္ဓနေကျကြီးစွေဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒတော်တိုင်တရားတွေဟောပြလို့ကျမ်းသာလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲထိုက်တန်သမျှတော့စာတွေနဲ့လက်တွေ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြင်သုံးတဲ့အခါမှာကျူကျေစုရှိတဲ့သူများရှိကြမှာပါပဲ။ပေးပါပဲ။ပေးလိုက်ညာလာတာ ။ပေးပါပ ါပဲ။ဒါတော့ဒီနေ့ပြောချင်တာတော့ဘုရားတိကျတရားတွေနာကြားပြီးတော့အထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘုရားရဲ့တပည့်ခံလို့တဲ့သဘောမရှိပေမဲ့လို့အလိုလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုဆုံးမကိုလိုက်နာတဲ့တပည့်အဖြစ်တော့ဖြစ်သွားတာပါပဲ။ညကောတော့ဘုရားကိုယ်ဝယ်ပြီးတော့ဘုရားယုံကြည်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့တော့တရားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့တပည့်ပိတ်သွားတော့ပေါ့လေဒီမှာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဆောကဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့တရားအဆုံးသတ်ရမှာပေါ့ပါဠိလိုဆောကပမာလိုတော့တပြည့်လို့ဒီလိုပဲပြောလိုက်ပါတယ်တမဆောကအမိခံဆောကပြင်းဒီမှာဒီလာကြည့်ပြီးတော့အပေါ်ရန်ရောလို့ဖြစ်နေတဲ့ဆောကပြင်းဒီမှာတိုင်ကျင့်သုံးလို့တကယ်တရားသဘောတွေကြည့်မြင်ပြီးတော့ပေါ့လေဖရားရဲ့တပည့်တော်ကအစ်စ်ပါလေအဲ့ဒါလေးခွဲခြားပြီးတော့ပြောပါမယ ် Now Seroji has assumed the responsibility for the last month of teaching the Dhamma according to the Buddha's method as expressed by the late most venerable Mahasi Seato. And those who have listened and learned the method and put it into practice have gained benefits to the extent possible for them at the time. So today, Sirauji would like to speak about how those who have listened to the Dhamma of the Buddha and taken it to heart and put it into practice according to those instructions. Although one hasn't declared oneself to be a follower or a disciple of the Buddha, one has, by virtue of taking the instructions and applying them as instructed, one has become a disciple of the Buddha. And those who were followers or disciples of the Buddha at the start have become more true disciples than before. So the word for disciple in Pali is savaka. And Seroji will talk about different types of savakas or disciples. Those who are savakas just by name, those who may adopt other practices or adopt the practices superficially, and then those who practice truly according to the method, who are true disciples. So Seroji will talk about these distinctions. Hôm nay thì sư nói là cho đến bây giờ đó thì sư đã hướng dẫn các thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ dựa trên những gì Đức Phật dạy trong kinh và theo cái phương cách của ngài Cố Hòa Thượng thiền sư Mahasi. Và các thiền sinh mà lắng nghe ghi nhớ rồi áp dụng trong cái sự thực tập của mình thì đã đạt được những cái sự lợi ích tùy theo mức độ tập của mỗi thiền sinh. Thì hôm nay trong cái bài giảng của cái lễ mãn khóa thì sư nói là những ai mà theo cái giáo lý của Đức Phật thì là những cái người Phật tử. Nhưng mà có nhiều cái trình độ của một cái người Phật tử. Thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe về ba loại Phật tử. Thứ nhất là Phật tử chỉ có cái tên gọi mà thôi. Thứ hai là Phật tử thực hành cái giáo pháp một cách hời hợt. Và thứ ba là Phật tử tập một cách nghiêm túc. Thì những ai mà lắng nghe giáo pháp, đem giáo pháp vào lòng, tập một cách nghiêm túc theo cái sự chỉ dẫn, thì người đó sẽ là cái hưởng được rất nhiều lợi ích của cái pháp hành. Savaka sura adhibe garo su nan ti ti savaka ti tung ti sungwa che nipi che ko na thong ne pokko lo savaka lo kho da ba be thong lo ba ko na thong da le lo so lo upara nusa sane lo so da ba de ဩဝါဒဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မလူကောင်းတဲ့အချက်နဲ့လူကောင်းတဲ့အချက်တနည်းရှောင်ရမယ့်အချက်နဲ့ဆောင်ရမယ့်အချက်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုပထမဆုံးညွှန်ပြပါတယ်အဲ့ဒီညွှန်ပြချက်တွေကိုပြတာကိုပါဠိလိုဩဝါဒခေါ်ပါတယ်ရှောင်ဝင်တဲ့ဆောင်ဝယ်တွေကိုအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေပဲဖြစ်ဖြစ်ထောပြပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံပဲနှိရှောင်ရတယ်ဘယ်ပုံပဲနှိဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ဘောလေနောက်ကနေပြီးတော့နှိပြီးလမ်းပြလို့တာအဲ့ဒါအနုစာစနီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဩဝါဒအနုစာစနီဟိုဘောလေနားထောင်တဲ့ပုံရှင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆာဝကလို့ခေါ်တာပါပဲ Savaka comes from the word meaning to hear. It's said in Pali, sunantiti savaka, to hear or to listen. So a savaka is one who listens. What does a savaka, a disciple, listen to? Ovara anusasane. That means ovara and anusasana. Ovara is pointing out what is good to do and what it's not good to do. That is, what should be done and what should be avoided. So pointing out these two initially is called ovara. And showing how one is to avoid doing the bad things, how one is to do the good things, pointing this out is called anusasana. A person who listens to these instructions is called savaka. Cái danh từ savaka có nghĩa, nó đến từ một cái từ có cái nghĩa là nghe, tức là Phật tử là người biết nghe. Nhưng mà nghe cái điều gì? Tức thì nghe những cái điều tốt nên làm và làm theo, nghe những cái điều xấu không nên làm và tránh. Thì đó là cái ý nghĩa của cái chữ đệ tử, tức là người biết lắng nghe. Bruye ovara anusasana veri Bruye handaje ne hinjaje Chavira ဘလူဆောင်ရမယ်ဘလူဆောင်ရမယ်ဆိုတာဘလူရဲ့အရာလဲဘလူရဲ့ဥပ္ပါဒနုစသီလဲဆိုတော့ဗကဝါတော်လို့ဆိုထားပါတယ်ဗကဝါတော်မြတ်စွာဘုရားဤဩဝါဒမြတ်စွာဘုရားဤအနုစသီလို့ဆိုပါတယ်ဓမ္မအဲတော့မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် ngã gu cố gu ya ngã gu dùng chi cho rồi bé nó mà đầy vậy đầy trong màu sau sau về nó sau về u đã liu bỏ ra đấy sau giờ thì bị đi u rồi chỉ mai à số chú thì giờ đã đó ai sau giờ thì u được cái sau giờ này này lấy nào mà này này chuyện đâu này lúc chỉ bỏ đi được số này này ကျတော့အဲ့ဒီလိုအစိုးရမကြုံရအောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကျင့်တာတနာပြီးတော့ဒါဒီဒါဒီရှောင်ရာမရှောင်နိုင်ရဲ့ကိုယ်လည်းပဲကျင့်ပြမှာပဲသူတို့ကလည်းပဲဆေးတုကတိရောက်မှာပဲဆိုတာပါလေအကျိုးပြည့်လေးပြပြပြီးတော့ရှောင်ဝယ်လေးကိုထုတ်ပြပါတယ်ရှောင်ဝယ်လေးထုတ်ပြတော့ရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုးကျိုးမရဘူး ငါပြမတည့်တဲ့စာတွေကိုကြိုးပြီးတော့ပြောထားတယ်လို့ပေါ့လေမိဘဆရာသမားတွေကဒီတော့သာသမီတွေတပည့်တွေကမတည့်တာမတည့်မှသိတော့ကြိုးရှောင်လို့ရှိရင်အစာနဲ့စပြီးတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲအဆိုးမဖြစ်စေချင်လို့မတည့်တာကြီးရှောင်ခါသလိုတည့်တဲ့အစာတွေစားကောင်းတဲ့စာတွေလည်းပဲညွှန်ကြားတယ်လို့ပေါ့လေကုရမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲအကျိုးရှိမဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲ ညွှန်ကြပါတယ်ဒါတွေလောက်ကြပြောကြဒီလိုစိတ်ထားတွေထားကြဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေလည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒါတွေပဲကောင်းစားစေခြင်းလို့ပါပဲကောင်းတာတွေဖြစ်စေခြင်းတာမေတ္တာပါတယ်အဆိုးတွေမဖြစ်စေခြင်းတာကတော့ကျင်နာမှုပါတယ်အမှန်ကြီးကျယ်တဲ့ကျင်နာမှုနဲ့တားပြီးတော့အမှန်ကြီးကျယ်တဲ့မေတ္တာထော်တဲ့ပေါ့လေ When we say that there are things, instructions to avoid what shouldn't be done and to do what should be done, who is the one who is giving the instructions? Who is it who is prohibiting doing this and encouraging one to do that? It said, Bhagavato. So these are the instructions of the Buddha, the Ovada and Anusasana of the Buddha. When the Buddha met someone, he never demanded or pushed people to believe in him. What he said was, you should avoid doing this. If you do this, you'll get bad results. And out of compassion, the Buddha taught what shouldn't be done so that people would not get bad results. If one performs things that aren't good to do, not only does one break one's morality, but one harms others. And therefore, the Buddha explained that things should be avoided. And those who do accordingly don't get the bad results. Just like when we don't eat food that is not good for us. When we avoid food that is bad for us, then we don't get the bad consequences that come from eating food that doesn't suit us. And the Buddha also pointed out what should be done. And these types of deeds should be done, this type of mental attitude should be developed, and so on. The Buddha wanted people to be good. So with loving kindness, he pointed out what should be done. So there are these two things. With great compassion, the Buddha pointed out what we should avoid. And with great metta, loving kindness, he pointed out what we should do. Khi mà chúng ta nói là những cái điều mà không nên làm thì tránh không nên làm, những cái điều mà nên làm thì nên làm, thì cái câu hỏi đặt ra là ai là người có cái thẩm quyền để mà nói những cái điều nào không nên làm và những cái điều nào nên làm? Thì cái người đó là Đức Phật. Khi gặp một cái người thì Đức Phật không bao giờ mà ép buộc hay là thuyết phục người đó tin vào Ngài. Do từ cái lòng, cái tâm đại bi cũng như là cái tâm từ của Ngài, Ngài chỉ nêu ra những cái điều mà người đó nên tránh để tránh những cái tai hại, cũng như những cái điều mình nên làm để nhận được cái sự lợi ích. Thành ra với cái tâm đại bi thì Đức Phật dạy cái, những cái giới luật. Bởi vì khi mà theo những cái giới luật thì một người sẽ tránh những cái điều không nên làm để tránh những cái hậu quả tai hại cho mình và cho người khác. Chẳng hạn như khi mà mình dùng thực phẩm mà không có tốt thì mình có hại cho sức khỏe, cho nên mình tránh dùng những cái thực phẩm như vậy. Thì Đức Phật dạy giữ giới để tránh những cái điều không nên làm vì cái hậu quả tai hại của những cái điều này. Và Đức Phật dạy từ xuất phát từ cái tâm đại bi của Ngài. Và Đức Phật cũng dạy những cái điều nên làm. Thì những cái điều mà Đức Phật dạy nên làm là nhằm một cái mục đích là để thanh lọc tâm, phát triển tâm linh cho cái người nghe. Và Đức Phật dạy cái điều này là nó xuất phát từ cái tâm đại từ của Ngài đối với chúng sanh. Bố thí nhân quả là chúng yếu trên tất cả vài điều của mi mi của yếu trí cha cố quý cha cố quý gì ngập cha cả kể tiền mẹ sợ ra vào đi mà cố quý lưu sĩ sĩ yếu trúc khả đi yếu mẹ sợ ra vào đi ấy thì lưu mẹ lông bí ra mẹ ấy thì lưu chênh sâu thả mẹ mẹ bảo cố rành cố cha sáng vui cha chết thì hồi sáng vui đó chú mẹ thì gã kiên thoát thì chú thì có ông nào để vào đấy. Bây giờ xong rồi anh sẽ đi ngủ bí bí xong rồi sau đó bí bí xong rồi chuyện đó chú thì bí hoa giả tỏa ra ngủ lại có ông nào để đấy. Chứ có ông nào để thả bí đó thì chết thì chết thì xong rồi anh đi về mà xong này nó lưu đi xuyên đúc khá giáo trọng hòa về tất cả đi xuyên đúc khá giáo trọng hòa về sau đó nhớ bí đó. Xin tu cả miêu sĩ diện lộ, sau vô ya chết đi đà đi đà đi xí đề sau nhà, sau vô ya chết đi xí đề đà đi đà đi sau nhà, sau này yên, sau chú mê ya, sau này yên, con chú ya sá ra, chú bí lì đi bí ya bí lô bà lì, mẹ sá bí ya gà, lãm bí ya bà lì, hẹn tu lãm bí ya đà gô bê, lãi nà rè bô gù hà, sá vá gà lù khó rà bà bê. When the Buddha did not tell people or beings that he met that you should believe in me, worship me. If you believe in me and worship me, I will reward you. If you don't, I will punish you. The Buddha didn't speak like that. He pointed out what should be avoided, with the understanding that these things bring bad results, one will avoid them, and thus one will get the benefit of not having bad results. And he pointed out what is good to do, because in doing these things, one will get good results. And if one does accordingly, those results will come. So he didn't want beings to suffer, and therefore he told them what not to do. And he wanted them to gain good benefits. He wanted them to progress. So he pointed out, too, what they need to do. So he showed the way. And those who follow the way that he pointed out are called savaka, or disciples. Đức Phật không bao giờ bảo bất cứ chúng sanh nào mà gặp Ngài là phải tin vào Ngài, hãy tôn sùng Ngài để được Ngài thưởng, hoặc là trừng phạt những ai mà không tin, không tôn sùng Ngài. Ngài chỉ dạy những cái điều không nên làm để tránh những cái tai hại cho chúng sanh đó. và chỉ những cái điều nên làm để cái chúng sanh đó được cái sự lạc. Vì Ngài không muốn chúng sanh đau khổ, cho nên với cái đại bi tâm, Ngài chỉ ra những cái điều mà nên tránh để đừng có bị khổ đau. Và Ngài cũng muốn chúng sanh an vui, nên từ cái đại từ tâm, Ngài chỉ ra những cái điều chúng sanh nên làm để được hưởng những cái lợi ích. Thì những ai mà nghe Đức Phật và tin và làm theo những gì Đức Phật dạy thì được gọi là người Phật tử. Bồ Tát Nhất Xoa là ai đi lưu sau mỗi lần sau mỗi lần có thức hành này nè bố cụ thì tôi được xin nhé tôi ưu về phía phía mẹ về phía phía bỏ lý mà tạm mạ của khó mẹ tạm mạng thì thế giới xa mì bỏ khó nhỏ mẹ sẽ là bỏ đồng khám bà lý tạm sư nà thật ế đạo yô thị đi nà chá bà thì đó thì chá bà xin mà tỏa xin về nè long day, long day, Wally, ပြောသမျှဟောသမျှလုံချင်းအတိတ်ပဲဒီပေါ့စတိတ်ပဲဒီကောင်းသဘောပေါက်နားလည်ကြတယ်နားလည်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့တရားရဲ့အကျိုးကိုလိုက်နာခြင်းရောက်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေတည်လာတော့တတတရားတွေသူတို့နိုးကြတော့ကြတယ်အဲ့လိုနိုးကြလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလူငန်းစီနေချပြပါတယ်ဒီတော့နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေ သောမုတ်တရားလမ်းကြောင်းဖြောင်းဖြောင်းလိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ဥတီချင်းနဲ့နားလို့ရှိရဲ့ဒါစာရုကံဆောနလို့ခေါ်ပါတယ်ယူတီတီလေးလေးစားစားနာယူခြင်းနဲ့အခုနာယူတဲ့ဆိုတာကစာရုကံဆုနံတီတီစာဝကဆိုရတယ်ယူတီတီလေးလေးစားစားမြန်မြန်လို့နာကြမှာစာဝကအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ် When the Buddha met those who would avoid what should be avoided and who would do what should be done, he would say to them, "I will speak the Dhamma. Listen. Don't let the mind wander, but take in each syllable." So this is in Pali, Sadukang Manasikara. One has to take to heart, so one has to listen carefully to the words when the Buddha speaks the Dhamma. And those who did, listening carefully to each word, letting each one go into their heart, understood every word, and they had faith. The faith in them woke up. They wanted to get the results that can come from the Dhamma. So at that point, the Buddha would explain the practice. So the way one must listen is sadukang savana. One needs to listen respectfully, and one who does is a savaka. Khi mà Đức Phật gặp những ai mà đã tránh những cái điều không nên làm và thì Đức Phật mới dạy cái giáo pháp để mà làm những cái điều nên làm. Và Ngài dạy giáo pháp, Ngài nói đừng có để tâm nó lang bạt mà hãy chú tâm lắng nghe những gì Ngài dạy. Nghe một cách hết lòng, hiểu trọn vẹn ý nghĩa của giáo pháp. Và những ai mà nghe, nhớ nằm lòng những cái điều Ngài dạy, tin vào những điều Ngài dạy thì sẽ tăng trưởng được cái đức tin. Và khi mà cái đức tin tăng trưởng như vậy thì Đức Phật mới dạy về cái pháp hành. Cho nên những cái người mà nghe Ngài một cách cẩn trọng thì được gọi là người Phật tử. ုရားမြတ်စွာကတတ္တဝအမျိုးမျိုးအကျအလအလုညီညာမှုတွေပေါ့လေကိုညီညာမှုနှုတ်ညီညာမှုစိတ်တိစိတ်သာစီညီညာမှုညီညာမှုတွေဖြစ်စီပြီးတော့ဘဝအောက်တန်းစားတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးအစင်တန်းနေကြတဲ့ဘဝအခြေအနေမရောက်စေချင်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေမရောက်စေချင်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စေတဲ့ဟာတွေကအကျဉ်းလာလို့ကိလေသာတွေပဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သိတယ်ကိုယ်တိုင်သိလို့အဲ့ဒါတွေလည်းပဲပြန်ရအောင်ဆိုပြီးတော့တရားမှန်လေးရှာပြီးတော့ခြေတုံးတာကျွန်မြတ်စွာဘုရားညချတာကတော့လူဖြစ်လို့ရှိရလူအစ်တန်မြင့်မြတ်တန်ရှင်းတဲ့လူအစ်တန်မြင့်ရင်ကျေလူဆန်တွေဖြစ်စေခြင်းလို့ဒီဒါတိယမလုကောက်မလုကောက်ရှောင်းရမယ်ဒါတိယလုကောက်နေဆောင်းရမယ်ဆိုတာပါနီလန်းနေထည့်ပြီးတော့ဗောလေဆုံးမဩဝါဒပြပါတယ်အဲဒီဆုံးမဩဝါဒတော့ဒါယုတိတိကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကျင့်သုံးသလောက်တချို့လည်းပဲကလျာဏပုရိသင်အဆင့်ရောက်သွားတာကိလေသာထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ကျင့်သုံးတော့ကျင့်သုံးနိုင်သလောက်ကုလစိတ်ဓာတ်သုံးပါလို့ဖြူစင်သွားတာလေတချို့လည်းပဲတောတာပါအရိယာတွေဖြစ်သွားတာတချို့လည်းပဲသက္ကာရကတချို့လည်းနာကကိလေသာကုံကရဟန္တာဖြစ်တဲ့အသည့်ပဲအဲဒီတိမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ကိလေသာတွေဟောလေပြောင်းစင်သွားအောင်ပေါ့လေနိလန်းနေပေးတော်မူပါတဲ့ဓမ္မအဲ့ဒီနိလန်းနေအခုနိလန်းတိုက်ခုကျင့်နေကြတော့ပါဗျာ The Buddha encountered various types of beings.Who were unclean in various ways, physically, verbally, and mentally. The Buddha didn't want beings to suffer. He didn't want them to encounter suffering, whether it was intense suffering, moderate suffering, or subtle suffering. And what causes suffering?To any degree, are the kilesas. So the Buddha instructed how to make ourselves, for example, for humans, how to make oneself truly human. He told beings what not to do and what to do. And those, among those who did according to what the Buddha instructed,Some became Kalyana Putujanas, that means beautiful worldlings. Some became noble, became Sotapanas. Some became Sakadagamis. Some became Anagamis. And some became completely pure, Arahants. The Buddha taught the method for becoming pure. And this is the method that we are practicing now. Đức Phật thì gặp nhiều loại chúng sanh khác nhau. Thì Đức Phật gặp các cái chúng sanh không có được trong sạch qua thân, khẩu cũng như là ý. Vì cái lòng, cái bi tâm, đại bi tâm của Ngài, Ngài không muốn các chúng sanh bị tai hại dù là ít, trung bình hay là nhiều. Và Ngài biết những cái gì mà gây đau khổthì đều là do cái tâm ô nhiễm mà nó đưa ra. Cho nên Ngài muốn cái con người phải là thật là nhân đạo, tức là nên tránh làm những gì không nên làm. Và Ngài dạy những cái điều mà nên tránh, thì những ai nghe theo và làm theo những cái điều Ngài dạy thì sẽ tránh được những cái điều không nên làm. Và Ngài cũng dạy những cái điều nên làm và những nghe theothì thực hành và trở thành người Phật tử chân chính. Và khi mà tu tập đạt những cái thánh đạo và thánh quả thì sẽ đạt các cái tầng thánh từ thấp đến cao, từ tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm và a la hán là cái bậc thánh cuối cùng đã đoạn tận tất cả các phiền não cũng như ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm. Và Đức Phật dạy cái phương pháp để làm được cái điều đó, tức là cái phương pháp thanh lọc tâm để trở thành các cái bậc cao thượng. Thì cái phương pháp đó là cái phương pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Sarukan sunanti yudidi na yu na ja lai na ja ya ya jin tong ja de so da ga belaw tai da thi yudidi na yu lai na jin tong ma sarukan sawana phit ba de le so da go chang ga mya ga bo li phit swe bi lo phwin tha ba de yata nu chit tan patipajin ni na kaitya siddhi dhore riya bhava bhava vaha savana sarukhan savana nama lutru sura vare dharika shaudhya dharika saudhya sura vare paramazo saumvene shaumvene acheti vare hariyo phobhya vira letvi alolota vare yunjare tain letvi chintona kira ยถานุสิตาปฏิปัจจินีนะဆိုတော့ဆိုပါတယ်တော့မှာဒီလာကျော်ရှောက်ရင်ရှောက်ရင်ဘယ်အထိရောက်မယ်ဆိုတော့ဘောလေဒါညွှန်ကြားထားတာပဲအညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးတဲ့ပထမဆုံးစာတုကအယထานุစိตา ကိုကြစိတ်တည်တော့ကိုနှုတ်အပြည့်နဲ့စကင်းတန့်ရှင်းတဲ့ကိစ္စပြီးစီးသွားတာအဲ့ဒါကိုနှုတ်တန့်ရှင်းတဲ့အနေထားအရိယာဖြစ်ရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါစက္ကစာတုကံဆောနာပဲဒါသီလပိုင်းဆံရပဲရှိသေးတယ်တမဟာဒီတော့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဖို့ကကိုတောက်ညွှန်တဲ့အတိုင်းလက်နာခြင်းအပြင်ကျင့်သုံးခြင်းအပြင် So it said, sadhukang sunanti, listening respectfully, and those who listen respectfully. So how much respect and how, to what extent does one need to follow the instructions? So it said in the text, yatanu setang patipajanena kesa tedito Arya bhavavahang savanang, sadhukang savanang nama. This is how the text define listening respectfully. The first part says sadhukang patipazanena. Sorry, yatanu setang patipazanena. That means that listening respectfully means to practice according to the instructions. And for example, the training of sila points out what should be avoided. So one acts according to the instructions for keeping sila. And when we do this, how far, to what extent does it need to be done? Arya bhavavahang. It needs, the respectful listening will take us all the way up to realize a realization of the noble path. So it will take us all the way up to becoming a noble person, an Arya. And it said, kesa thedito. Well, so we have to do as we are instructed. And that's our job. When we do so, we accomplish the task of not harming others in the case of observing the training of sila. So this is the task that is accomplished by our practice. And we also get the result of clean physical and verbal behavior. Đức Phật dạy là hãy lắng nghe một cách cẩn trọng. Nhưng mà cẩn trọng đến mức nào? Thì trong kinh có dạy về cái điều này một cách rõ ràng. Đó là lắng nghe một cách cẩn trọng có nghĩa là mình làm theo những gì mình nghe. Chẳng hạn như về giới thì Đức Phật dạy giữ giới, tức là tránh những điều không có nên làm, thì mình làm theo. Nhưng mà làm theo đến cỡ nào? Thì Đức Phật dạy là làm cho hết lòng, tức là giữ giới cho tròn đầy, cho đến khi mà thành đạo quả A-la-hán, tức là thành một bậc thánh hoàn toàn trong sạch. Thành ra một người mà lắng nghe, làm theo những gì Đức Phật chỉ dạy trong cái việc giữ giới thì sẽ không bao giờ làm hại người khác và có được sự lợi ích cho mình, là thân khẩu được hoàn toàn trong sạch. คุณรู้สึกจะตันชีอยู่เนี่ยบวชไม่ปฏิสนธิบ่ครับอาชีกันไม่ชีนี่บ่ได้ทีนี้ตลอดเล็ดตุ้ยคุณเนี่ยนึกจุลุยาไม่อย่าดีกูช่องเล็ดแต่อาชีกันเนาะอ่ากิสสะปี้ตลอดตัวปี้ตัวแล้วบ่ดิกูนึกสิ้นเจ็บหุด่าတော့อย่าตัวล่ะบ่ตลอดสึกกูไม่ทิ้งไว้เนี่ยปิดทาเลยสิเนาะ ကိုယ်ဒီလေရောက်မကျွလုံနေတာပဲစိတ်ကတော့ကျွလုံနေတာပဲတခြင်းပြချင်းနဲ့စိတ်သူများပြစီပိုင်စီခြင်းနဲ့စိတ်မတရားကာမတောင်းကြခြင်းနဲ့စိတ်လိင်ခြင်းညာခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးတာတွေဖြစ်နေတာပဲဒါစိတ်နေစိတ်သားစီအောက်တန်းကြတယ်ဆိုတာဒီတော်မျိုးဆောက်ကြတာအဲဒီလိုစိတ်နေစိတ်သားစီအောက်တန်းမကြစီခြင်းဘူးဒါအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ပဲဆိုတာပေါ့လေဒါဒီဖို့ပြထားတဲ့အဟောကတော့အဲဒါတွေကိုဒီလိုဒီလိ ေးထားတဲ့ဓမ္မအခုဓမ္မဖြစ်တိုင်းမှာသုတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားဆိုတာပါလေကိုယ်ရဲ့ဆက်ပြီးတော့ထေချပေါ်တဲ့အာယုန်ကြီးထေချခိုက်မှာအားဆိုင်ပြီးတော့ဆွဲမဲစွာရှုရအောင်မှာစိတ်ကလေးစုစည်းမိနေတာပါလေစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့မလားအဲ့လိုဆုံးမထားပါတဲ့အဲ့ဒီတိုင်လုံးလို့ရှိရင်အာမထုတ်တဲ့အတွက်တတိတိမဲ့ပြီးတော့စိတ်စုစည်းပြည့်လို့ရှိရင်ဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့ဟုတ်လားပရိဥထာဏကိတ္တိတာတွေပေါ့လေအစာကြီးဖြစ်ခွင့်မရဘူးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်းတည်တာလားတော့ရှိမှလိုက်တာပဲအဲ့ဒါလိုကာကွယ်တဲ့ကုစားတဲ့ဒီတွေလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပေးထားပါဗျာအဲ့ဒီဤတိုင်းကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ရသနုသိတာပฏิပစ္စနေနာဆိုတာပေါ့လေကျင့်သုံးတော့ပရိဥထာဏကိတ္တိတာတွေပယ်မှုကိစ္စအလိုလိုပြီးနေတာပဲတစ်ချက်မှရင်တစ်ချက်ကိစ္စပြီးဆိုတာပဲဆယ်ချက်မှဆယ်ချက်ကိစ္စပြီးဆိုတာပဲတမနည်းမှလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း60ဆိုတော့ပြယုတ်တဏ္ဍကိတိသားတွေကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေဖြစ်ခွင့်မရအောင်သူကတော့ကိစ္စကြီးပြီးစီးနေတော့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ချက်ချင်းရှိမှလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကြီးသူတို့ဆက်မဖြစ်တော့ဒီနည်းနဲ့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်နေစိတ်ထားကြီးတန့်ရှင်းတဲ့အနေထားရောက်နေတော့လေအဲ့ဒီလိုအနေထားရောက်တဲ့အချိန်ယောသီသီကျင့်တာယောသီသီနာယူကျင့်သုံးတာကပဲဒါသာသာဓုကံဆောနာခေါ်ပါတယ်ဒါကစမာဓိပိုင်းပေါ့လေဒီမှာ Although our physical and verbal behaviors may be clean, our task is not ended there. This does not yet bring an end to the suffering of new lifetimes. So when one avoids physical and verbal misdeeds practically, this is a base. But if we just let the mind go where it wants to, it will transgress. The mind that wants to kill or harm, the mind that wants to steal, the mind that wants to commit adultery or rape or incest, these are low-level types of mind. So the Buddha gave us a method for controlling the mind, for avoiding the wild mind, and that is to observe every arising object at the very moment, to apply this rule always. So one has to apply ardent effort every second of the time to observe the arising object. And when the mind becomes collected on the object, then the obsessive defilements, the pariyotana kilesas, have no chance to arise. If they do occur, one knows them immediately, and by applying mindfulness to them, one dispels them. And this is, again, what is meant by yatanu setang patipajanena kesasedito. One accomplishes the task of dispelling the obsessive defilements by practicing as instructed. Each second of the time when one applies effort, mindfulness, and concentration to the object, one gains 1 second, one moment of accomplishing the task of dispelling the obsessive defilements. So in 10 seconds, there will be 10 moments of accomplishing the task. In 30 seconds, 30 moments, and so on. So with continuous mindfulness, the mind becomes clean. So there are two parts. The one is to listen carefully to the instructions and then to put them into practice. Doing this is sadhukang savana. So this is how, with regard to the practice of samadhi, how what is meant by careful listening and what is accomplished by developing samadhi. Mặc dù những chúng ta giữ giới thì được thân khẩu nó trong sạch, nhưng mà nhiệm vụ của người Phật tử vẫn chưa được hoàn thành. Cái sự giữ giới chỉ là căn bản mà thôi. Bởi vì nếu mà không có tiếp tục tu tập thì cho dù giữ giới trong sạch đối với thân và khẩu thì cái tâm nó vẫn còn lan bạc. Có thể mình không phạm giới qua thân và khẩu, nhưng mình trong cái tâm mình vẫn còn phạm giới. Tại vì tâm mình có thể nghĩ đến việc sát sanh, nghĩ đến việc trộm cắp, tà dâm, nói dối, hay là dùng những cái chất sai trong tâm. Do đó mà Đức Phật dạy cái phương pháp kiểm soát tâm, tức là kiểm soát tâm ý của mình. Ngài dạy là hãy ghi nhận những gì đang xảy ra nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại. Do đó mà chúng ta cần phải lắng nghe một cách rõ ràng và thực hành bằng cách chánh niệm ghi nhận. Thì có như vậy thì những cái phiền não nó sẽ không sinh khởi trong tâm của mình. Nếu mà chúng ta có cái chánh niệm ghi nhận thì phiền não không những không sinh khởi trong tâm, mà khi mà phiền não mà lỡ sanh khởi thì mình cũng nhớ ghi nhận ngay để nó chấm dứt ngay. Thì đó là cái ý nghĩa mà người Phật tử phải hoàn thành cái bổn phận tránh những cái phiền não nó sanh khởi trong tâm bằng cái sự ghi nhận. Nếu mà mình ghi nhận trong một cái khoảnh khắc thì mình hoàn thành cái nhiệm vụ trong cái khoảnh khắc đó. Nếu mình ghi nhận trong 10 cái khoảnh khắc hay là 10 giây thì mình sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ của mình trong 10 giây. Do đó mà phải ghi nhận một cách liên tục để tâm được trong sạch. Do đó mà đối với cái ý nghĩa của người Phật tử lắng nghe trong cái giai đoạn này thì thứ nhất là lắng nghe, thứ hai là áp dụng những cái gì mình nghe vào cái sự thực hành thiền của mình. Và khi mà mình lắng nghe thực hành trong cái giai đoạn này thì mình phát triển được cái nhóm định của Bát Chánh Đạo. When one practices the training of samadhi according to the instructions, so that the mind is collected on the object, when one continues to practice, the obsessive kilesas, the pariyotana kilesas, have no chance to arise. They are submerged at this time. They're underground. And if the causes are present, they can arise again because they're still there. So the Buddha gave a method for uprooting the kilesas. So when one observes the object with accurate aim, so that the mind is falling collectedly on the object, and each moment knowledge is arising, one knows bit by bit. With each noting, one comes to know in stages. So with every moment where the mind is focused accurately on the object and knowledge is gained, one knows the true nature of the object in that moment. Each moment one is uprooting the latent kilesas, the ones that lie dormant, moment by moment. So one who practices like this becomes even more clean. And this is what is meant by listening respectfully, sakacchang savanang. When one continues to practice, one's knowledge matures. And when it's fully mature, one goes from observation of pavatta, the stream of arising and passing mental and physical phenomena, to apavatta, the cessation of these. And at that point, one becomes noble. When one has become a sotapanna, one has uprooted sakaya deti, vijikecha, silabhata paramasa, and all the apaya-related greed, hatred, and delusion. So why is one able to accomplish this? It's because of practicing according to instructions, yatanu setang patipajanena. When one practices what should be done according to the instructions for doing it, the task is accomplished naturally. And in this case, it's the task of uprooting the kilesas completely. And this is what is meant by respectful listening. Khi mà một người mà hành theo những cái yếu tố của cái nhóm định trong bát chánh đạo thì tâm sẽ được gom tụ trên cái đề mục mà mình ghi nhận, cho nên phiền não lúc đó sẽ không có cơ hội sinh khởi lên trong tâm. Tuy nhiên những cái khuynh hướng ngủ ngầm của cái ô nhiễm vẫn còn tiềm tàng trong cái tâm ý của mình, chỉ chờ đủ cái điều kiện hay là gặp cái điều kiện thuận tiện thì sẽ sanh khởi. Do đó mà Đức Phật dạy tiếp cái nhóm huệ trong bát chánh đạo gồm có chánh tư duy, tức là cái sự hướng tâm chính xác vào cái đề mục hay là tâm sở tâm. Và cái sự mà hướng tâm chính xác thì giúp cho sự hiểu cái đối tượng trong từng cái khoảnh khắc ghi nhận theo đúng cái bản chất đích thực của chúng, đó là chánh kiến. Thì cái sự mà hiểu như vậy nó sẽ loại trừ lần hồi cái khuynh hướng ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm, cho nên tâm sẽ trong sạch một cách từ từ cho đến khi mà tâm hoàn toàn trong sạch. Thì một người mà lắng nghe một cách cẩn trọng thì đó là người Phật tử, có nghĩa là lắng nghe cái phương pháp hành cho rõ ràng rồi áp dụng một cách chính xác cái những cái gì mình học hỏi được, thì đó là ý nghĩa của cái người Phật tử. Khi mà mình hành một cách đúng đắn thì từ cái dòng sông gồm các cái hiện tượng danh sắc liên tục sanh khởi thì mình sẽ đạt được cái sự dần nghỉ của các cái hiện tượng này, hay là mình chứng ngộ Niết Bàn. Thì đắc cái tầng thánh đầu tiên là tầng thánh nhập lưu Tu Đà Hoàn. Và kết lợi của cái tầng thánh này là mình bỏ đi được ba cái sự trói buộc tâm của mình. Thứ nhất là mình loại bỏ cái tà kiến về một cái tự ngã, hay là loại bỏ được cái ngã kiến. Thứ hai là mình không còn hoài nghi về cái giáo pháp và pháp hành. Và thứ ba là mình tránh cái loại trừ cái tập hành thủ, có nghĩa là cái sự dính mắc vào những cái phương pháp tập có tính cách mê tín. Thì ngoài cái sự loại trừ ba cái sợi dây trói buộc là ngã kiến, hoài nghi và tập hành thủ, thì cái người mà đắc cái thánh quả Tu Đà Hoàn cũng giảm bớt tham, sân và si. Nhưng mà làm thế nào thì để giảm bớt được hay là loại trừ được cái những cái sự dây trói buộc đó? Sở dĩ mình làm được như vậy là vì mình làm đúng theo những gì Đức Phật dạy. Cho nên khi mình làm đúng theo những gì Đức Phật dạy đó thì mình đã hoàn mãn một cách tự nhiên. cái nhiệm vụ của cái người Phật tử là mình lắng nghe một cách cẩn trọng, tức là nghe cái sự chỉ dẫn một cách rõ ràng và thực hành một cách rất là đúng đắn. One thing I forgot to say is that while one is developing knowledge, one is dispelling the latent kilesas on a moment-by-moment basis. But when one's knowledge matures and one realizes Nibbana, one uproots the kilesas for good. And that is what that is the difference between these two types of accomplishing the task. Thì khi mà mình hành thiền mà nó đúng đắn theo cái sự chỉ dẫn đó, thì mình phát triển những cái tuệ giác từ thấp đến cao, và khi mà cái tuệ giác chín mùi thì mình đạt được cái thánh đạo quả, và mình sẽ loại trừ các cái sợi dây trói buộc tùy theo cái mức độ của từng tầng thánh một. Ni gong jo a ni a phin a khu pyo kae de chan sa a ya sa ru ne le twi pao sa pi lo phi shi ye ka le di bi cha ya lo yogi nya ha a khu tai bo le mi mi lo chin tou nai bi so lo shi ye chin tou da lo ko ma ko no sit cha ที่ชื่อมีมัตติอเนถะยกละเลยส่วนเนาะยกิภิยาจูกุฏุติอัตถุยาจูณัตติโลโซมาบะเวโกกะพุทธะเยตะเวมะคันอยู่โลบิเมลุตุสงสงมาเตอะไตยูติติจิตต้องลุมีมัตติอเนถะโหภิปวัสสิเตอเนอาภิเผาะลิ ကောင်းတဲ့ဂုံကြီးလေးတွေကိုယ်စီတေယူလာတာပေါ့အဝဟဆိုတာတေယူလာတာဖြစ်စီတဲ့နေရာဖြစ်ပါလေတေယူလာတာအဲ့လိုတေယူလာတဲ့စာရုကံဆောနာယူတည်တဲ့နာကြခြင်းကျင့်သုံးခြင်းဆိုတာပေါ့လေကိုယ်မှာဒီဂုံကြီးလေးရှိလာတာပါပဲဒီဂုံကြီးရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာ ညစွာဖျားရဲ့ခန္ဓာရဲ့ညွန်ကြားချက်ကိုပေါ့လေညွန်တဲ့အချိန်သုံးခြင်းအဖြစ်ကိုပါတကယ်အလုံးလို့ပြီးသည့်ပြီးတဲ့ကိစ္စလေးတွေပြီးလို့အခုလို့အခြေအနေတွေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားအထုတ်ရတာဟာကိုဘဝအတွက်အမြတ်ထွက်တယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲ အဲ့ဒါလိုဘဝအတွက်အမြတ်ထင်နေတဲ့နိလန်းနေဟုတ်မို့ဆိုတာကိုယ့်အကိုယ်စစ်စစ်ပေါ့လေဒီနိလန်းမှားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိလန်းကိုလုံးမလို့ဖယ်လက်ဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြဖို့ပါပဲနိလန်းလည်းမရှိဘူးရုပ်ကြီးဟိုတက်တက်နဲ့ပေါ့လေဖြူစင်နေဆိုတဲ့ဟာတွေတန့်ရှင်းနေဆိုတာလေကေတင်ကြီးခံရမယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါလေစဉ်းစားကြဖို့ပေါ့လေအလုံးမလို့ဖယ်နေတော့ပယ်နိနဲ့မှ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတော့ဘာလို့မတတ်ရှင်းနေမှာဘူးအလုပ်လုပ်မှာပါလားဘုရားဘာသာဝင်အဖြစ်ဘုရားသာသနာအဖြစ်ခံယူထားပြီမယ်လို့ညွန်တဲ့တိုက်အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးအမိကံဘုဒ္ဓစေဆိုတာပါပဲစကားနာမထောင်မယ်နဲ့အကျင့်နေပြည့်နေလို့ရှိရင်အကျင့်ပြည့်ဘုရားဘာသာဝင်လို့ဆိုတာပါပဲတမ ဒါပေမဲ့ဆိုအဲ့ဒီမဖြစ်စေချင်ဘူးသူမြုံကြည့်တဲ့ခန္ဓာချက်နဲ့ခွင့်ပြုချက်ဒီနေ့ဉာဏ်ရှိနားလည်ပြီးတော့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ကျင့်တတ်ပါပြီကျင့်သုံးရမယ့်ကိစ္စလိုရမယ့်ကိစ္စတွေလုပ်ပြီးတော့ပယ်သိတဲ့ကိစ္စတွေပြီးစီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုသူအာထုတ်အာထုတ်ခြင်းမြတ်တဲ့အနေကိုလို့စေချာသုံးပါလို့ဖြစ်စီးမြတ်တဲ့အနေသာရောက်မှာအကြီးပဲ ဖြစ်တဲ့ဘောတော်လေးဒီတင်လာလဲပြီးတော့ပေါ့လေအခုလက်ပြီးအထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိလမှမမှဆိုတာတော့သိလောက်ပါပြီမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလမ်းကိုစိုက်လျှောက်ပြီးတော့ပေါ့လေတကယ်ဖြူစီမြတ်တဲ့အနေသာရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့လေလူပိသတာလူလူစိတ်ထားတတ်တာ လူတိညာနေရှိတဲ့လူချက်လူဖြောက်ဘောလေကျိုးစားအထုနိုင်ကြပါစေလို့လီလေးနဲ့တိုက်တွန်းရနေပါလေဒီနေ့စခန်းအောက်ဘွဲမှာဘောလေအမစကားပြောချလိုက်ပါလေဒါပါပဲ To conclude, Seiroji would like to say that according to the text that he's been referring to today, one has to listen to the instructions. And if the yogis have practiced here according to what they've been hearing, then to that extent they have gained physical, verbal, and mental purity.And to the extent that one has gained purity, one has gotten the benefit of being born a human. Even though one doesn't take the name of Buddhist, still, when one listens respectfully, this respectful listening and then putting into practice, brings the quality of purity.So the Buddha instructed that certain things should not be done and certain things should be done. And when one really applies these instructions to avoid what should be avoided and to do what should be done, then one accomplishes according to the three trainings. So when one...does so, when one is able to... So to the extent one practices, one is getting a profit, making a profit from one's life. And if one hasn't yet gained complete purity, one simply needs to keep on going along the path that one is already walking.One should reflect that if one doesn't apply any method at all, then one will be open to criticism for not undertaking the training. Without doing the work, one can't gain the purity of mind. So...If one simply takes the name of Buddhist but doesn't do the work, then there's no benefit in taking on that name. If one doesn't apply the practice, then whatever, that's like being a lapsed Buddhist is what we would say in English. So the Buddha was only satisfied if people work to...carry out the instructions until reaching the end of the path. He was only satisfied if people worked according to the practice of doing what should be done and avoiding what should not be done. And whoever it is that applies the instructions that the Buddha gave, whoever does that will get the benefits. So Seiroji would like to say thathe thinks we all know whether or not this method is correct. One can evaluate for oneself. And with this method, one simply needs to continue applying it. He urges all of us to continue so that we can become truly human with true humanity and a special knowledge that makes us...a superior human being. He urges everyone to continue the practice. And that's all for today. Để kết luận thì sư muốn dựa theo kinh để mà giải thích thêm hay là để tóm tắt lại cho quý vị nghe khi những gì sư giảng. Tức là khi mà mình nghe những cái sự chỉ dẫn của Đức Phật một cách cẩn trọng và làm theo thì mình đạt được cái sự lợi ích là thân, khẩu và ý. Tức là những cái việc làm qua lời nói, những cái lời nói của mình, những việc làm qua thân và những cái sự suy nghĩ trong tâm của mình nó được trong sạch. Thì những cái lợi ích mình gặp được qua cái sự làm đúng theo những gì Đức Phật dạy thì nó xứng đáng để mình tái sinh được làm cái kiếp của một con người. Cho dù không phải là Phật tử theo cái truyền thống hay là chính thức là Phật tử, thì những ai mà áp dụng cái, những cái sự chỉ dẫn này của Đức Phật thì cũng sẽ làm được cái tâm mình trở nên trong sạch. Do đó mà Đức Phật đã dạy những cái điều không nên làm, một số điều không nên làm và những cái điều mà nên làm, thì làm theo đúng lời những Đức Phật dạy thì mình tránh những cái điều không nên làm để tránh đi những cái tai hại của những cái việc đó, và làm những cái điều nên làm để đạt được những sự lợi ích cho chính mình và cho cái người khác. Có nghĩa là chúng ta phải đi theo cái con đường giới định huệ để gặp được cái lợi ích trong cái kiếp sống hiện tại của chúng ta. Dù cho sự thực tập của mình chưa được có hoàn mãn một cách nghĩa là loại trừ tất cả những cái ô nhiễm của tâm, nhưng chúng ta cũng nên tiếp tục cái pháp hành cho đến khi mà mình thành đạt cái mục đích của mình. Bởi vì nếu mà mình ngưng, không có tiếp tục làm thì cái tâm mình nó sẽ không được thanh lọc thêm hay có thể bị ô nhiễm trở lại. Cho nên nếu chỉ là một cái Phật tử theo cái danh từ mà thôi thì cũng không có đạt được lợi ích mấy. Do đó mà phải cần áp dụng những cái gì mà mình đã lắng nghe và hiểu một cách rõ ràng để trở thành một cái người Phật tử đích thực. Cho nên nếu mà mình lắng nghe những cái sự chỉ dẫn của Đức Phật và làm một cách hết lòng, một cách nghiêm túc, thì dù cái người đó là ai đi nữa cũng đều hưởng được tất cả cái sự lợi ích của cái sự thực hành. Và sư nói là các thiền sinh tham dự cái khóa thiền thì đã hiểu cái pháp hành này là như thế nào rồi, đúng hay sai thì mỗi thiền sinh hãy tự đánh giá. Và nếu mình thấy là cái pháp hành đã mang lại lợi ích của mình, lợi ích cho mình, thì sư sách tấn tất cả các thiền sinh nỗ lực tiếp tục cái phương pháp hành này để xứng đáng là một con người thật sự với đúng với cái nhân đạo của kiếp người. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.